trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, đều tại tính kế. Takeda Yuichi cùng cái kia người bán hàng rong ăn mặc người tiến nhập một gian mật thất. Takeda Yuichi nói, Misui Suyama, người đi đem mấy cái kia vật thí nghiệm đều triệu tập tới. Người bán hàng rong Misui Suyama cau mày nói, đại nhân, chú bác sĩ không phải nói tạm thời không thể vận dụng mấy cái kia vật thí nghiệm hắn còn có tác dụng lớn. Takeda Yuichi nói, chú bác sĩ một cái sẽ chỉ loay hoay những dụng cụ kia ra hỏa. Hắn biết cái gì hôm nay nhiệm vụ thất bại, Lâm Cảnh cùng bạn gái của hắn đều kém chút ra chuyện. Người cảm giác Lâm Cảnh sẽ bỏ qua, Lâm Cảnh nói không chừng hiện tại đã đang tìm chúng ta. Tuy nhiên chúng ta nơi này đầy đủ bí ẩn, không sợ đối phương tìm tới cửa, nhưng là đối phương điều tra, đối với chúng ta thì chả là một cái cự đại uy hiếp. Cho nên, nhất định phải cho hắn tìm một chút phiền toái, để những cái kia vật thí nghiệm đi đánh giết Lâm Cảnh người bên cạnh đi. Chỉ cần Lâm Cảnh người bên cạnh chết mấy cái, hắn liền không có tâm tư điều tra chúng ta. Đến lúc đó hắn sẽ bị những thí nghiệm này thể nắm mũi dẫn đi. Điều tra phương hướng bay hội càng ngày càng lại cách chúng ta nơi này. Misui Suyama minh bạch Takeda Yuichi mục đích, nhẹ gật đầu đi ra phía ngoài. Trong chốc lát, Misui Suyama thì mang theo mấy bóng người đi đến. Cái này mấy bóng người trên thân đều có chút dị biến, hoặc là một cánh tay lông dài, hoặc là ánh mắt giống mắt thú, hoặc là một cái chân biến thành móng vuốt. Những thứ này bóng người đến Takeda Yuichi trước mặt liền cùng nhau mang theo thanh âm khàn khàn nói. Đại nhân, có dặn dò gì? Takeda Yuichi mở ra hạ trên vách tường một cái màn ảnh. Thao tác một phen liền có từng tấm hình xuất hiện. Takeda Yuichi chỉ tấm hình này nói, những hình này đều là Lâm Cảnh người bên cạnh. Các ngươi ra ngoài tìm cơ hội đem những người này giết mấy cái. Sau đó đem Lâm Cảnh ánh mắt hấp dẫn đi, dẫn hắn vòng quanh là được. Cái kia mấy bóng người nhẹ gật đầu, đem những hình kia phía trên người ghi lại về sau, liền đi ra phía ngoài. Nhưng lại tại mấy người đi đến cửa biệt thự thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện tại bên ngoài biệt thự đã đứng đầy chút bóng người. Những người này đem biệt thự cửa lớn vây lại. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường hướng biệt thự bên trong đi đến. Căn biệt thự này khu, Lâm Cảnh vừa tiến đến đều cảm thấy không bình thường. Đều là đảo quốc xe. Cửa biệt thự bảng số cũng đều là đảo quốc tiêu chí. Hiển nhiên nơi này là đảo quốc phú hào tụ tập phía đông. Đảo quốc cái kia hai tòa thành thị ra chuyện về sau, tới Hoa Hạ đảo quốc thương rất nhiều người, bởi vì bọn hắn cảm giác đảo quốc không thể lại cho bọn hắn cảm giác an toàn. Nhìn đến những thứ này, Lâm Cảnh liền hiểu, lần này lại là Takeda hội xã người giở trò quỷ. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường đến cái kia cửa biệt thự. Biệt thự này rất lớn, lại không chút nào so Lâm Cảnh ngay từ đầu mua biệt thự nhỏ. Takeda hội xã người ngược lại là sẽ hưởng thụ. Lâm Cảnh lạnh hư một tiếng, đón lấy, hắn nhìn đến bên trong mấy cái kia trên thân dị biến bóng người nhíu nhíu mày. Hắn nhớ tới trước đó đại náo qua tân cảng thành phố Takeda hội xã vật thí nghiệm Akita. Đối phương cũng là như vậy dị biến. Biệt thự trong, Takeda Yuichi cùng Misui Suyama đồng dạng là thấy được tìm tới cửa Lâm Cảnh. Trên mặt giây lát xuất hiện kinh sợ. Làm sao có thể? Takeda Yuichi trên mặt lộ ra một tia hoảng sắc. Misui Suyama cũng theo bản năng lui về sau hai bộ. Rất hiển nhiên, hai người đều rất sợ hãi Lâm Cảnh, bởi vì bọn hắn biết Lâm Cảnh thực lực. Bọn họ đối phó Lâm Cảnh chỗ lấy muốn như thế phí hết tâm tư, muốn đem Lâm Cảnh lừa gạt đến trên biển, còn muốn dùng chu bác sĩ cái chủng loại kia thủ đoạn, cũng là bởi vì đánh không lại Lâm Cảnh. Mà lại bọn họ thử qua Chu bác sĩ những cái kia to lớn bạch tuộc uy lực. Trong nước bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Tùy tiện liền sẽ bị giải quyết. Có thể những cái kia cự hình bạch tuộc lại cầm Lâm Cảnh căn bản không có biện pháp. Thậm chí ngay cả Chu bác sĩ cái cuối cùng át chủ bài đều đã vận dụng đều không gây thương tổn Lâm Cảnh, cho nên bọn họ đối mặt Lâm Cảnh chỉ có một con đường chết. Tại Chu bác sĩ cái kế tiếp giai đoạn thí nghiệm thành công trước đó, bọn họ căn bản không dám cùng Lâm Cảnh ngạnh kháng. Lấy bọn họ thực lực bây giờ cũng bất quá cùng trước đó Akita không sai biệt lắm. Không tầm thường vượt qua một đường. Đi, đi lòng đất, đừng để Lâm Cảnh tìm tới. Takeda Uchi cau mày nôn một câu. Nhanh chóng rời đi, Misui Suyama theo bản năng đuổi theo. Loại tình huống này, phía ngoài những cái kia vật thí nghiệm chỉ có thể trở thành pháo hôi hy sinh. Mà lúc này, phía ngoài chiến đấu đã bắt đầu. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường đã mang theo thủ hạ siêu cấp chiến sĩ hướng những thí nghiệm này là vọt lên giết tới. Trong bóng tối, người nào cũng không biết, một bóng người đã mặt mũi tràn đầy tà tiếu nhìn chằm chằm cái này tòa nhà vị trí của biệt thự. Người này lại chính là Chu bác sĩ. Hắn cầm lấy một cái ống nhòm nhìn lấy những cái kia bị Lâm Cảnh bọn họ liên tiếp chàm sát vật thí nghiệp, trên mặt lộ ra nồng đậm tà tiếu. Dáng vẻ đó, dường như hắn căn bản là biết Lâm Cảnh sẽ tìm được nơi này đến một dạng. Chu bác sĩ nhìn tận mắt những cái kia vật thí nghiệm bị Lâm Cảnh bọn họ chàm sát. Khóe miệng tà tiếu càng đậm. Takeda Uchi, đừng cho là ta thật sẽ chỉ làm thí nghiệm. Trước đó chúng ta hợp tác ta yếu thế. Ta là người ngoài, nhưng bây giờ ta đã xâm nhập Takeda hội xã, mà ngươi tồn tại đã ảnh hưởng đến ta thí nghiệm. Cho nên, ta không muốn lại có một cái thí nghiệm đều phải đi qua đồng ý của ngươi. Ta cần phải tự mình làm chủ. Một cái người lùn chủng tộc người lại còn vọng tưởng tại Hoa Hạ hăng hái. Takeda hội xã ta muốn. Biệt thự trong, Lâm Cảnh đã cùng Trần Hoa Cường tiến nhập trong đại sảnh. Mấy cái kia vật thí nghiệm căn bản ngăn cản không nổi bọn họ. Tìm cho ta, hậu trường hắc thủ khẳng định ở chỗ này. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy sát khí ra lệnh. Mà lúc này, Takeda Uchi cùng Misui Suyama rất nhanh liền xuống đất thất khắp ngõ ngách. Ấn xuống nơi hẻo lánh một cái ấn phím. Sau đó liền có thể nhìn đến cái kia nơi hẻo lánh gạch đá mặt đất vậy mà bắt đầu hướng hai bên đi. Vòng quanh, liên đới lấy phía trên chồng chất làm để che giấu thùng rượu cũng trượt ra. Một cái cửa vào xuất hiện ở nơi này. Takeda Uchi cười đắc ý nói. Coi như Lâm Cảnh tìm tới nơi này, hắn cũng tìm không tới đây cơ quan. Hai người đi xuống, mặt đất kia vậy mà liền khôi phục bình thường. Từ bên ngoài nhìn, căn bản không nhìn thấy dị thường. Mà tới được phía dưới, Takeda Uchi trước mặt hai người thì xuất hiện một đầu hướng phía trước thông đạo. Hai người vội vàng hướng trước mặt thông đạo chạy tới. Rất nhanh liền đến một chỗ trong mật thất. Trong bí thất này để đó rất nhiều Takeda hội xã tư liệu. Dường như đã đến cuối cùng. Dường như nơi này là chuyên môn dùng để cất giữ những tài liệu này. Có thể Takeda Uchi hướng phía trước lại nhấn xuống trên cổ tay một cái đồng hồ trang bị. Mặt trước cái kia vách tường vậy mà lại rung động run một cái. Hướng hai bên trượt ra. Đây cũng là một cái cực kỳ hoàn mỹ che giấu. Coi như Lâm Cảnh truy vào đến, ở chỗ này cũng coi là lại là cuối, sẽ không nghĩ tới nơi này y nguyên có khác càn khôn. Takeda Uchi hai người xông vào, tường kia vách tường một dạng khôi phục bình thường, mà tại Takeda Uchi phía trước hai người vậy mà xuất hiện một đầu đi thẳng cống thoát nước. Takeda Uchi cười lạnh nói. Lâm Cảnh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới phía dưới này có khác càn khôn. Muốn bắt đến ta, không có cửa đâu. Đại sảnh, theo Lâm Cảnh ra lệnh, Trần Hoa Cường cũng dẫn người bắt đầu ở biệt thự trong lật tìm. thế nhưng là bọn họ đem chọn hiếm có thự lật ra một lần. Lại căn bản không có phát hiện bóng người. Lâm Cảnh tiến lên, cầm lên trên ghế salon cái kia điều khiển từ xa. Cau mày nói, không có khả năng mới đúng. Không ai đi ra ngoài. Đối phương khẳng định còn ở nơi này. Tại hắn đến nơi này về sau, hắn liền để Jarvis khống chế nào đó khỏa vệ tinh, đem biệt thự này bốn phía toàn bộ giám sát. Jarvis không có thông báo hắn có người thoát đi. Vậy đã nói rõ, đối phương vẫn còn ở đó. Jarvis thanh âm lúc này ghé vào lỗ tai hắn, tai nghe vang lên. Lâm Cảnh tiên sinh, biệt thự này có một cái tầng hầm. Bên trong có một cái vô cùng đặc thù hệ điều hành. Tựa như là một cái đặc thù cửa. Ngươi đi nơi nào, ta có thể xâm lấn đi vào. Lâm Cảnh mang theo Trần Hoa Cường bọn họ đến Jarvis đánh dấu cái chỗ kia. Nhưng vào lúc này, tường kia góc vị trí đột nhiên trượt ra. Một cái cửa vào xuất hiện. Lâm Cảnh tiên sinh, ta còn không có xâm lấn hệ thống. Có người đem nơi này mở ra. Jarvis thanh âm tại Lâm Cảnh bên tai vang lên lần nữa. Cái này khiến Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia cửa vào cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có người chủ động đem cửa vào này ở trước mặt hắn mở ra, đối phương không có ngốc như vậy. Điều này tựa hồ có chút thú vị. Những người này cũng không phải là một lòng. Lâm Cảnh nhìn thấy loại tình huống này tự nhiên không khó đoán ra. Phía dưới khẳng định có người, mà lại, có người muốn để hắn giải quyết cái này người phía dưới. Có thể dù cho biết, Lâm Cảnh cũng không quan tâm, hắn cũng là tới giết người. Lâm Cảnh trực tiếp dẫn người tiến nhập cái kia cửa vào. Theo phía dưới thông đạo, rất nhanh liền đến cái kia cất giữ trị liệu bí thất. Nơi này nhìn như cuối cùng. Có thể Jarvis thanh âm lần nữa tại Lâm Cảnh bên tai vang lên. Lâm Cảnh hiện thân, nơi này còn có một cánh cửa, là dựa vào hệ thống điện tử. Ta lập tức xâm lấn đi vào. Có thể hiển nhiên, không đợi Jarvis động tác, cái này cửa lần nữa được mở ra. Lâm Cảnh tiên sinh, y nguyên không phải ta. Jarvis thanh âm vang lên lần nữa. Lâm Cảnh gật đầu nói, ta đã biết. Xem ra thật càng ngày càng tốt chơi. Chỉ sợ cái này Takeda hội xã là bị người mưu hại. Mà ta cũng bị người xem như một cây đao. Lâm Cảnh tiếp tục dẫn người tiến lên. Trước mắt chỉ có một đầu đi thẳng cống thoát nước. Đi thẳng, lập tức liền có thể tìm tới người. Cống thoát nước cuối cùng có thể nhìn đến có một chỗ bị cải tạo ra hình vòm cửa lớn. Đại môn bên trong là nguyên một đám mặc lấy màu trắng thí nghiệm phục người. Nơi này chính là Takeda Uichi chật vật đến Hoa Hạ về sau hao tốn đại giới làm ra khu vực. Tự nhiên nơi này chỉ là bên trong một cái khu vực. Tại Takeda hội xã tổng bộ bị người xông phá về sau. Là hắn biết thỏ khôn có ba hang đạo lý. Takeda Uichi cùng Mitsui Suyama đã đến khu vực một gian trong phòng thí nghiệm. Tại bên cạnh của bọn hắn theo một người mặc thí nghiệm phục trung niên nam tử. Mà trong phòng thí nghiệm là nguyên một đám vật chứa. Bên trong đều là vật thí nghiệm. Takeda Uichi nhìn lấy cái kia vật thí nghiệm. Cau mày nói, những thí nghiệm này thể còn không thành công thí nghiệm sao? Trung niên nam tử kia cau mày nói. Chu bác sĩ đã đem hạ giai đoạn dược tề làm xong. Có thể Chu bác sĩ cảm giác không có có đầy đủ tự tin. Còn không dám thí nghiệm. Giá quá lớn, trung niên nam tử nói liền mở ra một cái ngăn tủ. Bên trong để đó một bình dược tề. Takeda Uichi lập tức nhìn về phía cái kia dược tề. Đồng thời, tại mặt khác một chỗ, Chu bác sĩ tự lẩm bẩm. Takeda Uichi, cho ngươi đem đường chuẩn bị xong. Hiện tại Lâm Cảnh cũng giết tiến vào. Ta có thể rất chờ mong chính ngươi sử dụng cái kia dược tề. Nói như vậy, ta cũng có thể thêm ra rất đa số đúng ra chiếu. Trong căn cứ, Takeda Uichi liếm hướng trung niên nam tử nói. Cho những thí nghiệm này thể sử dụng cái này dược tề. Trung niên nam tử cau mày nói. Takeda Yuichi đại nhân, thế nhưng là Chu bác sĩ nói. Takeda Yuichi nhất thời nổi nóng nói. Takeda hội xã là nghe ta vẫn là nghe hắn, hiển nhiên Takeda Yuichi lộ ra một tia sát khí. Hắn cũng không nghĩ tới Chu bác sĩ ảnh hưởng lớn như vậy. Xem ra, cái này Chu bác sĩ có chút đuôi to khó vẫy, nhất định phải tìm cơ hội giải quyết. Dù sao hiện tại căn cứ thí nghiệm đã đi vào quỹ đạo. Trung niên nam tử kia nhìn thấy Takeda Yuichi nổi giận, cũng không dám vi phạm đối phương, vội vàng muốn đem trong tủ chén cái kia dược tề lấy ra. Nhưng vào lúc này, tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, sau đó liền gặp được bên ngoài triệt để loạn, những cái kia thí nghiệm nhân viên ào ào chạy trốn. Takeda Yuichi căm tức đi ra, quát nói, chuyện gì xảy ra loạn hỏng bét. Lời nói không xong, sắc mặt của hắn thì bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì có thể nhìn đi ra bên ngoài vào lần lượt từng bóng người. Chính là Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường bọn họ. Ha ha, thật đúng là một chỗ tốt. Lâm Cảnh nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy cười lạnh đường. Ngươi, các ngươi làm sao lại đi vào nơi này? Takeda Yuichi khó có thể tin. Hoảng sợ lui về sau mấy bước, hắn coi là trước mặt hai đạo che giấu cơ quan vô cùng hoàn mỹ, lại ngăn cách dài như vậy cống thoát nước, Lâm Cảnh căn bản sẽ không phát hiện mới đúng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.